Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, không nghe người tốt nói, ánh sáng màu xanh lóe lên, Ninh Hinh cùng Tiểu Long liền xuất hiện ở trên quảng trường. Vạn Tử Hách chứng kiến bọn họ về sau, vội vàng chạy tới, Ninh Hinh, các ngươi rút cuộc đã tới, nếu lại đến muộn trong chốc lát, Tiên Đảo ánh sáng muốn biến mất, ngoặc kép. Ách, cảm ơn ngươi a, Ninh Hinh cười đối với Vạn Tử Hách nói lời cảm tạ. Nếu không phải thu được hắn truyền tấn phù, nàng chỉ sợ thật đúng là sẽ bỏ qua Lưu Đảo Tiên hội này. Chúng ta đây đi nhanh đi. Ngoặc kép, đợi một chút, ta cứu cứu bọn họ đều còn chưa đi, mọi người cùng nhau đi. Ta đã nói với ngươi a, trên Tiên Đảo thật sự rất nguy hiểm, ngươi mang theo một đứa bé vô cùng. Chấm ngoặc kép. Trên đài cao, đang nhìn đến Ninh Hinh cùng Tiểu Long về sau, Trử gia tộc trưởng ánh mắt rất nhanh lập lòe đi một tí. Hai người này tốc độ thật nhanh, xem ra thực lực của bọn hắn, so với hắn hiểu rõ đến cao thâm hơn. Là nàng, đứng sau lưng Trử Hạo Thần vẻ mặt Trử Hàn Yên cũng sóng bỗng nhúc nhích. Người này nàng tại Công Hải thời điểm gặp qua, Tào gia chứng kiến Ninh Hinh về sau. Trên mặt có chút ít phức tạp, đối với nương cái này tư sinh nữ, hắn đánh đáy lòng không cách nào tiếp nhận, sự hiện hữu của nàng, đối với phụ thân đến nói liền là một loại sỉ nhục. Nhưng những, này năm chứng kiến nương bốn phía tìm nàng, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt nàng. Tốt rồi, nếu như người đã đến đông đủ, vậy đi nhanh đi, chú ý tới ở trên đảo sau đó. Các ngươi phải cẩn thận làm việc, Trử gia tộc trưởng mở miệng nói ra, chứng kiến hướng của bọn hắn đi tới một đoàn người, Ninh Hinh đối với đi tuốt ở đằng trước mấy người Trử Hạo Thần nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi. Hừ, mặt mũi của ngươi thật là lớn, để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi một, chứng kiến mộ Ninh Hinh qua loa thái độ, Tào Tâm Tuệ quái gở nói, ta có cho các ngươi chờ ta sao? Các ngươi có đi hay không chấm dứt ta chuyện gì? Vạn Tử Hách, cảm ơn ngươi cho ta phát đưa tin. Bất quá chúng ta vẫn tách ra đi thôi. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào Tâm Tuệ. Đừng nha, ngươi đừng nghe Tâm Tuệ nói bậy tám đến. Tiên đảo khắp nơi nguy cơ tứ phía. Ngươi mang theo Tiểu Long sẽ rất nguy hiểm. Vạn Tử Hách vội vàng nói đến. Tử Hách biểu ca, ngươi làm gì thế dùng nhiệt mặt dán người ta lạnh bờ mông hả? Ngoặc kép, ngươi câm miệng, Vạn Tử Hách tức giận nói. Biểu ca, ngươi lại vì nàng giống ta. Tào Tâm Tuệ tức giận đến giơ chân. Tâm Tuệ, ngươi bớt tranh cãi, thu được cữu cữu Trử Hạo Thần ý bảo về sau. Tào gia vội vàng đem Tào Tâm Tuệ giữ chặt. Hừ, có phải ngươi, vẫn còn muốn tìm đánh. Tiểu Long nắm nắm đấm đối với Tào Tâm Tuệ quơ quơ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Vạn Tử Hách. Bất mãn nói, những thứ này là người nhà ngươi hả? Bọn họ thật là đủ chán ghét. Ngoặc kép, Tiểu Long, không được vô lễ. Ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh chừng hắn. Tiểu Long nhếch miệng, suy nghĩ một chút rồi hướng lấy Tào Tâm Tuệ nói ra. Ngươi lần sau phải tại trở lại phiên tỷ tỷ của ta. Ta nhất định sẽ đem ngươi đánh cho ngay cả ngươi mẹ ruột cũng không nhận ra. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Tào Tâm Tuệ biến sắc, bị một đứa bé uy hiếp, làm cho nàng cảm thấy đã tức giận vừa thẹn phẫn, cũng hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải đối phương đối thủ. Nhiều người khiến cho muốn tìm về mặt mũi, cũng vô lực, Trử gia tu sĩ cùng Vạn gia tu sĩ ánh mắt đều mịt mờ nhìn về phía Trử Hân Di. Một bên Trử Hạo Thần cùng Trử Hân Ngọc lông mày đồng thời nhíu lại. Tốt rồi. Tiểu Long, ngươi không phải vội vã đi tới Tiên Đảo sao? Chúng ta đi nhanh đi. Nhìn cữu cữu, mẫu thân, Tào gia biểu ca sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vạn Tử Hách một chút kéo qua Ninh Hinh cùng Tiểu Long liền hướng phía Tiên Đảo ánh sáng đi đến. Bị cưỡng ép lôi đi Ninh Hinh kéo bị bắt chặt mánh khóe. Vùng vẫy vài cái, không có dãy dụa mở. Đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo Vạn Tử Hách cùng đi tiến vào cột sáng trong. Đi vào cột sáng về sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Trong tầm mắt cảnh tượng liền thay đổi. Lúc này, bọn họ chính bản thân ở vào một chỗ thanh sơn lục thủy bên trong. Phương xa núi non trùng điệp, sương trắng lượn lờ, tốt một bức nhân gian tiên cảnh. Mọi người vẫn còn sợ hãi thán phục cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên từng đạo thủy nhận từ tiền phương trong hồ triều bay ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng của bọn hắn kéo tới. Không ít tu sĩ bởi vì trốn tránh không kịp, nhao nhao bị thủy nhận đánh trúng. Trên người đã thụ thương không ít. Đột nhiên tập kích, lại để cho vạn gia tu sĩ cùng trừ gia tu sĩ có chút trở tay không kịp. Bất quá cũng may những người này đều là thân kinh bách chiến cao giai tu sĩ. Bị mãnh liệt thủy nhận đè nặng đánh sau một thời gian ngắn. Mà bắt đầu hướng phía mặt hồ phản kích lại. Công kích tiếp tục sau một thời gian ngắn. Trên mặt hồ sẽ không có tại phát ra thủy nhận. Nhiều người tu sĩ cũng thuận thế ngừng lại. Bắt đầu thanh lý trên người tổn thương. Những cái kia thủy nhận uy lực phi thường lớn. Giống như đem đem phi đao. Vẽ một cái đến tu sĩ trên người sẽ lưu lại một đầu sâu đủ thấy xương huyết ngân. Vạn Tử Phong rất nhanh dò xét một chút tu sĩ tổn thương. Phát hiện tất cả mọi người là một ít bị thương ngoài da. Trong nội tâm mới thở dài một hơi, bọn họ vừa mới đi vào trên tiên đảo, liền gặp công kích mãnh liệt như vậy. Vận khí cũng đủ kê monster, bọn họ đoàn người này, đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo. Thực lực lớn nhiều đều là cùng giai trên tu sĩ. Nhưng hôm nay ngoại trừ một số nhỏ người không có bị thương bên ngoài. Cái khác gần như mỗi cái đều bị thương. Vậy hai tỷ đệ thực lực rất mạnh. Chử Hàn Yên đã đi tới. Nhìn thoáng qua Vạn Tử Phong. Nhỏ giọng nói. Tuy rằng vừa rồi hắn một mực ở ra sức công kích. Cũng tầm mắt của nàng cũng không ngừng quét về phía mọi người. Cả trong cả quá trình. Thoải mái nhất đúng là Mộ Ninh Hinh cùng đệ đệ của nàng. Trong này là địa phương nào hả? Như thế nào mặt hồ sẽ tự động phát ra thủy nhận công kích đây? Vạn Tử Hách vội vàng hướng phía Vạn Tử Phong hỏi. Trên tiên đảo giống như vậy vô cớ công kích khắp nơi đều là. Sau đó chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ngoặc kép, cái gì vô cớ công kích à? Trong hồ rõ ràng có một đầu yêu thú nha. Nó lập tức muốn đi ra. Tiểu Long chỉ vào mặt hồ nói ra. Mọi người sau khi nghe được, sắc mặt cả kinh, nhao nhao xuất ra pháp bảo, đề phòng nhìn mặt hồ, cũng qua hơn 10 hơi thở thời gian, trên mặt hồ một điểm động tĩnh đều không có. Ách, Tiểu Long, có phải ngươi, nhìn lầm rồi, không có yêu thú phải đi ra à? Vạn Tử Hách nhìn về phía Tiểu Long, nó hiện tại đang trong hồ tiềm lắm, ngoặc kép, hừ, cái gì yêu thú nha? Ta xem hắn rõ ràng là nói vớ vẩn. Tào Tâm Tuệ trào phúng nói. Ta không có nói lung tung. Nó liền trong hồ đi. Tiểu Long tức giận nói. Hừ, ngươi nếu như có thể chứng kiến trong hồ yêu thú. Vậy ngươi đi đem nó dẫn xuất trở lại a. Tào Tâm Tuệ khiêu khích nhìn Tiểu Long. Ta, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Tựa hồ tại hỏi thăm nàng có muốn đi hay không. Như thế nào không dám sao. Ngoặc kép, mặt mũi của ngươi thật là lớn a. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Tào Tâm Tuệ, trong mắt xẹt qua một tia sát ý, nếu nói là lúc trước nàng chẳng qua là chán ghét nữ tu này. Như vậy hiện tại chính là đánh đáy lòng chán ghét rồi. Kia hiểm ác dụng tâm, làm cho nàng thật muốn một trường giết nàng. Tào Tâm Tuệ bị Ninh Hinh ánh mắt cả kinh lui về sau một bước. Bên cạnh nàng Chử Hân Di cùng Tào gia đồng thời đã đứng đi tới đem nàng chắn sau lưng. Mộ Ninh Hinh trong mắt sát ý, bọn họ đều thấy được. Mộ đạo hữu, ngươi đừng để ý, Tâm Tuệ nàng chẳng qua là đang nói đùa. Chứng kiến tình hình không đúng, Chử Hàn Yên vội vàng ra để giải thích đến. Đây vui đùa một chút cũng không tốt cười. Ninh Hinh lạnh lùng nói, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Tào Tâm Tuệ. Ngươi đã mạo phạm qua ta mấy lần rồi. Lúc trước nhìn tại Vạn Tử Hách trên mặt, ta không có so đo. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho ta. Không có có lần nữa. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ngươi đừng như vậy. Tâm Tuệ không phải cố ý. Chử Hân Di gấp gáp nói. Ở đây trong mọi người, Nàng là rất không muốn nhìn thấy Ninh Hinh cùng Tâm Tuệ phát sinh mâu thuẫn người. Tào phu nhân, vừa mới sự tình, ngươi không thấy được sao? Với tư cách trưởng bối, ngươi không phải có lẽ trước giáo dục một ít con gái của ngươi sao? Như thế nào ngược lại đối với ta một ngoại nhân yêu cầu đi lên? Ninh Hinh lạnh lùng cười cười. Mộ Ninh Hinh, ngươi không nên quá phận. Tào gia vẻ mặt âm trầm nhìn Ninh Hinh. Hừ, ai quá mức, muội muội của ngươi dụng tâm ngươi không biết. Lại để cho một đứa bé đi tới mạo hiểm. Nàng không biết xấu hổ sao? Ngoặc kép, Tâm Tuệ nàng chẳng qua là theo đệ đệ của ngươi mà nói mà nói. Ngươi có tất nếu như vậy không thuận theo không buông tha sao? Ngoặc kép, tốt rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi. Tiền đảo các ngươi đều tràn đầy nguy cơ. Mọi người càng có lẽ đồng tâm hiệp lực. Các ngươi nhìn nhìn chính các ngươi. Vừa mới đi lên, các ngươi muốn náo mâu thuẫn sao? Ngoặc kép, Chử Hạo Thần tức giận nói. Đối với lại nhiều lần khơi mào mâu thuẫn Mộ Ninh Hinh. Cảm thấy có chút bất mãn. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó đối với Vạn Tử Hách nói ra. Mau rời khỏi nơi đây. Ta rời đi, hữu duyên gặp lại. Nói qua hai luồng ánh sáng màu xanh lóe lên. Lập tức liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ninh Hinh, Vạn Tử Hách đều muốn đuổi theo. Bất quá bị Vạn Tử Phong cho ngăn cản. Ở đây Trừ gia tu sĩ cùng Vạn gia tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ cũng không ngờ tới Ninh Hinh mang theo Tiểu Long nói đi là đi rồi. Hiện tại ngươi đã hài lòng. Vạn Tử Hách tức giận đối với Tào Tâm Tuệ quát. Nàng có đi hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tào Tâm Tuệ vẻ mặt ủy khuất giống lên trở về. Tử Hách, ngươi đừng lo lắng. Ta xem Mộ Ninh Hinh cùng nàng thực lực đệ đệ cũng không tệ. Bọn họ không có việc gì. Chử Hàn Yên khuyên, tốt rồi. Hồ triều bên cạnh có rất nhiều cao giai linh dược, chúng ta đuổi mau qua tới ngắt lấy, sau đó nhanh lên ly khai nơi đây. Chử Hân Ngọc đối với Vạn gia tu sĩ nói ra, chờ một chút, nương, Ninh Hinh trước khi đi nói để cho chúng ta không phải tại trong này dừng lại. Chúng ta vẫn hiện tại liền rời đi đi, Vạn Tử Hách gấp gáp nói. Hừ, nàng nói cái gì ngươi đều tin a? Nếu hồ này trong thật sự có yêu thú. Chúng ta nhiều người như vậy đứng ở chỗ này đã lâu như vậy. Yêu thú kia như thế nào còn không ra hả? Tào Tâm Tuệ châm chọc nói ra. Sau đó quay người lại liền hướng phía bên hồ đi đến. Không ít Chử gia tu sĩ sau khi thấy, cũng rất nhanh đi tới. Bắt đầu ngắt lấy linh dược. Sau một thời gian ngắn, thấy bọn họ cũng không việc gì. Vạn gia tu sĩ có chút ý động. Tại Chử Hân Ngọc gật đầu sau đó. Liền rất nhanh hướng phía bên hồ chạy tới. Đừng đi qua, mau trở lại. Đột nhiên Chử Hàn Yên lớn tiếng gọi vào. Trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối. Nhanh tiếp theo liền thấy bên cạnh bờ mấy cái tu sĩ bị hít vào trong hồ. Hết chương.